Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Dưỡng, tiến điện quẹo trái là một đạo nguyệt môn, vén lên rèm châu thời điểm hội phát ra thanh thúy tiếng vang. Như là chân châu lạc ngọc bàn, cấp khúc cấp lạc, nhưng lại phải về đãng hồi lâu mới ngừng, một tiếng chậm quá một tiếng, càng ngày càng nhẹ, cho đến sau này đã phân không rõ là rèm châu ở lay động. Vẫn là lỗ tai xảy ra vấn đề, luôn cảm thấy kia thanh âm không ngừng dây dưa, quanh mình càng là yên tĩnh, nhân lại càng dễ dàng lâm vào nhỏ vụn ảo giác, trước kia đồ cũng không cảm thấy, nàng nhân ở thời điểm, trong phủ không một khắc thanh tịnh, chung quanh đều có tiếng nói tiếng cười, cho dù là ở bản thân tẩm điện, cũng không giống tầm thường cô nương viết chữ vẽ tranh, hoặc là đánh đàn thêu hoa. Càng muốn ép buộc ra một chút động tĩnh đến mới được. Khả sau này, nàng nhân tổng cũng không ở trong phủ, lưu luyến phàm trần, một lát cũng không đồng ý trở về, cho nên hắn cho nàng kiến cung điện, sửa thanh tuyền, dẫn quang, loại hoa, lại thủy chung lưu không được lòng của nàng nhân, Minh Triệt ngồi ở minh mị tẩm điện bên trong, xem không nhiễm một hạt bụi bàn trà sững sờ, nhất mộng hoa tư a. Nàng giống như một lần đều không có đi qua đi, chẳng sợ ngẫu nhiên có mấy lần theo kia phàm nhân chỗ trở về. Nàng cũng chỉ hội lui ở trong phòng của mình, chỗ nào đều không đi, nàng đối Vong Xuyên Chi bên Bỉ Ngạn Hoa đều so đối bản thân thân cận. Chỉ cần thấy hắn, một đôi mắt liền luôn buông xuống, nhu thuận thuận theo, vừa đúng làm nũng, lại đều mang theo xa cách, giả thật, theo khi nào thì bắt đầu đâu. Bản thân muội muội trở nên đối Thái Sơn phủ cực kỳ bài xích. Nhớ được hai người lúc nhỏ, nàng cũng thường ngấy ở trong lòng hắn, một khắc đều không đồng ý cùng hắn tách ra. Phụ vương muốn dẫn hắn đi săn thú, tập võ, nàng liền theo ở phía sau khóc nhè, ôm ca ca đùi không cho hắn đi, phải muốn mẫu phi dỗ hồi lâu mới được. Hắn là nam hài tử, từ nhỏ lại bị cho rằng Thái Sơn phủ người thừa kế bồi dưỡng. Tính tình tự nhiên không thể rất ôn hòa chút, khả lại cứ đối mặt này mềm yếu tiểu gia hòa, một điểm tì khí đều không có. Lại sau này, nàng thoáng lớn một ít, mấy tuổi tiểu cô nương, mặt mày liền trổ mã thập phần đẹp mắt, thường thường dẫn tới người khác khen, nàng thích nhất nhân khen nàng, khóe mắt đôi mày đều là đắc ý, khả hắn lại mất hứng, tổng giống là có người mơ ước bản thân bảo bối. Hận không thể đem nàng giấu đi mới tốt, kim ốc tàng kiều, có thể là vào lúc ấy, hắn đã nghĩ nên vì nàng kiến tòa cung điện thôi. Lại sau này, ánh mắt hỏng rồi, ánh mắt tốt lắm, Minh Triệt cho rằng nên hầm đều hầm trôi qua, tổng nên có thể quá chút sống yên ổn ngay. Khả nàng cũng không tại bên người, của hắn muội muội, không gọi hắn chạm vào, càng không cho hắn ôm. Thoáng tới gần một ít đều lui thật xa, bắt đầu khi Minh Triệt tưởng nữ nhi ra trưởng thành, hội thẹn thùng, nhưng là sau này, lúc hắn phát hiện kia đôi mắt lý sợ hãi cùng chán ghét khi. Thế này mới phản ứng đi lại, nàng không thích cùng hắn thân cận, không phải là bởi vì nam nữ đại phòng, mà là nàng theo trong khung sẽ không muốn cùng hắn có gì cùng xuất hiện. Như là hưu thư thượng tự, nam hôn nữ gả. Hay không liên quan, làm sao có thể, bản thân hộ cả đời gì đó, thế nào cho phép vịn cành bẻ cho người khác tay, khả càng là như thế, hai người cách lại càng xa, cho đến hiện tại, một cái ở Cửu Trung Thiên, một cái ở Diêm La Điện, cùng trời cuối đất, đâu chỉ vạn lý, Tạ Tất An đi vào thời điểm, chính thấy hắn ở hao tổn tinh thần, một mặt cô đơn bất đắc dĩ, gọi người đau lòng. Không đành lòng làm cho hắn hãm ở bên trong, đánh bạo ngắt lời nói. Phủ quân, ngày an bày sự tình đều tốt lắm, chỉ là có mấy cái chết sống cũng không chịu đi, phải muốn gặp ngài, mi mày nhăn lại. Nam nhân thu liễm thần sắc, trong con ngươi lại kết một tầng bạc xương. Không đi, thế nào, tưởng ở lại chỗ này làm phủ quân phu nhân sao? Những nữ nhân kia bị đưa tới thời điểm. Hắn liền minh xác nói cho dẫn tiến nhân, chẳng qua là giải buồn đồ chơi, quyết sẽ không lâu dài ở lại trong phủ, nếu là đứng đắn tiên gia cô nương, tốt nhất không cần đưa tới. Khả những người đó vì leo lên Thái Sơn phủ, kia cố được nhiều như vậy, dòng chảy nữ tử đưa đi lại, cái gì xuất thân cái gì gia thế đều có, nếu không là này, Minh Triệt đều không biết trong tam giới bốn phía nhiều như vậy tiểu tiên. Nhưng lại cũng là nhân tài đông đúc, Tạ Tất An vì thế cũng nhéo đem hãn, cũng may hơi lớn tộc mặt ngoài cung kính, kỳ thực khinh thường Thái Sơn phủ nhân là bán thân, cho nên thân phận đặc biệt phát triển cũng không nhiều, bằng không này một lát nạp tiến và một lát nổ ra đi. Trong phủ cũng thật thực ăn không tiêu, này vốn là Nhạc Kỹ Vũ Cơ khen ngược nói, khả có mấy cái quả thật là người trong sạch khuê nữ. Lấy ỷ La cô nương làm chủ, sai đâu đánh đó, nói cái gì đều không đồng ý trở về kia vài cái. Ta cũng không chạm qua ai u của ta ra, cái đó và ngài chạm vào không chạm qua không liên quan. Kia các cô nương trở về nhà cũng không thể nói ngài không chạm qua đi. Đều tiến vào phủ, lại nghĩ lập gia đình đã có thể khó khăn, Tạ Tất An cắn đầu lưỡi đáp lời. Cái chán hãn đều phải xuống dưới. Thái Sơn phủ là thanh lâu sở quán sao? Cái gì kêu tiến vào phủ, lại nghĩ lập gia đình liền khó khăn. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Minh Triệt đứng dậy đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch Vô Thường theo sát sau đó. Vừa ra khỏi cửa quả nhiên thấy ỷ La đám người quý nhất. Trong đó còn có Mặc Gia Tân đưa tới hai vị cô nương. Kiểu Nguyệt, Tinh Thần, nghe nói phủ quân muốn phân phát mọi người, ngài là đem chúng ta làm cái gì? Triệu Chi Tức đến huy chi tức đi. Quần áo cẩm y nữ tử trong thanh âm nhiễm tức giận. Ỷ La quật cường trừng mắt hắn, đôi mắt đỏ bừng, ủy khuất đòi mạng, nghe vậy, Minh Triệt cúi người, ngón tay câu của nàng cầm nói. Ngươi đem chính ngươi làm cái gì? Bản quân liền coi ngươi là cái gì, vừa buông tay. Như là cho nàng một cái bàn tay, không có trọng lực chống đỡ. Nữ tử chật vật cúi đầu đến một bên, nửa ngày nói không ra lời. Nam nhân thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, lạnh được như băng giống nhau. Các ngươi vì cái gì mà đến? Bản thân trong lòng đều rõ ràng thật sự. Này thân gia không làm gì trong sạch cô nương, tâm tư nhưng là sạch sẽ. Trái lại, thân mình là sạch sẽ. Tâm tư sẽ không thuần, trở về nói cho các ngươi chủ tử. Nhiệm vụ thất bại, là sát là quả kêu chính bọn họ định đoạt, đừng ô uế ta Thái Sơn phủ đất giới, nói xong rời đi. Đi đến ỷ La bên người thời điểm, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có một đôi giày, bắt buộc bản thân ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nam nhân trên cao nhìn xuống, không ai bì nổi, Minh Triệt, ngươi tưởng thật như thế bạc tình sao? Ta đối với ngươi cho tới bây giờ liền vô tình, đế tuấn muốn ngươi làm việc, ta liền mượn nước đẩy thuyền, hiện thời hắn đem bản quân muội muội mang đi thiên lao giam giữ. Lấy này dùng thế lực bắt ép, ngươi, chẳng qua là một quả khí tử, giống là bị người trừ rớt lưng. Ỷ La ngồi sững trên đất, Minh gia này hai huynh muội, quả nhiên trở mặt so phiên thư còn nhanh, lúc hữu dụng liền lá mặt lá trái. Vô dụng liền ném tới một bên, không chỉ là bọn họ, cái kia bất lương thiên quân cũng như thế. Phủ quân, ngươi không thể không muốn chúng ta a, Mặc Tinh Thần cùng Mặc Kiểu Nguyệt xem tình huống không đúng. Một tả một hữu ôm lấy Minh Triệt, chúng ta cũng không có gì xấu xa tâm tư. Thầm nghĩ ở lại quý phủ hào hào phụng dưỡng phủ quân, các nàng cùng ỷ La lại không giống với. Các nàng khả là thật tâm thích trước mặt nam nhân. Vung lại vung không thoát, Minh Triệt dừng một chút, quay đầu đối Tạ Tất An nói, đi làm tạp dịch đi, hoặc là đi theo ngươi học câu hồn cũng xong, Bạch Vô Thường khóe miệng rút vừa kéo. Lập tức mặt mày cong cong nói, không bằng an bày đến phòng bếp, các nàng làm ngươi dám ăn, ngoặc kép chấm chấm, kia A Ly cô nương đâu, dưỡng, hết chương.